Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 349, quái nhân, Hoắc Chi Minh tại Hoa Hạ đạo diễn trong vòng, cũng coi là nổi tiếng một hào nhân vật, hắn gần 50 tuổi, xuất thân tri thức phần tử gia đình, tính cách lại quái gở cổ quái, rất nhiều cùng hắn hợp tác qua diễn viên, đối với hắn đánh giá khen chê không đồng nhất. Có người cho là hắn quá nghiêm khắc hà khắc, có chút bất cận nhân tình, lại hỉ nộ vô thường. Studio thời điểm cùng hắn hợp tác qua người, bí mật từng gọi hắn là Bạo Quân, mà cũng có diễn viên cho là hắn 10 phần chuyên nghiệp. Đánh ra đến phim luôn có thể nhạy cảm bắt được hắn muốn cảm giác. Hoắc Chi Minh tác phẩm tại người xem trong mắt cũng là khen chê không đồng nhất. Có chút tác phẩm làm người vỗ án tán dương. Có chút tác phẩm nhưng lại khiến người khó mà nhìn nổi đi. Nhưng những này cũng không phải là đáng giá hạ siêu quần nhắc lên hắn nguyên nhân. Hắn vấn đề lớn nhất ngay tại hắn không có lập trường, hạ siêu quần thản nhiên hạ cái này một cái lời bình. Hoắc Chi Minh cái gọi là không có lập trường, trực tiếp nhất biểu hiện là tại hắn trong phim ảnh. Hắn trong phim ảnh nhân vật chính, vai phụ quan hệ giữa. Tại phim không có chiếu lên trước đó, ai đều không thể nói định, hắn tại chia cắt bên trên, hoàn toàn tùy tâm sở dục, có khả năng ký kết hợp đồng thời điểm còn định là nhân vật chính. Quay chụp lúc cũng là chạy nhân vật chính kịch đi, nhưng sau đó hắn đang quay chụp nửa đường đổi cảm giác. Có thể nhân vật chính phần diễn cuối cùng sẽ bị cắt đến chỉ còn một cái bóng. Chính là bởi vì loại này đặc chất. Hoắc Chi Minh trong phim ảnh không thiếu hào tác phẩm, nhưng hắn phim từ trước đến nay là người đầu tư không thích nhất đầu tư. Cho rằng quá mức mạo hiểm, không đáng đi thử, cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên đại đa số có danh tiếng diễn viên, đều không thích cùng Hoắc Chi Minh hợp tác, liền sợ hắn tâm huyết dâng trào, đem nhân vật chính cắt đến so cái người qua đường còn không bằng. Rất nhiều cùng hắn hợp tác qua nổi danh minh tinh điện ảnh. Cuối cùng cùng hắn huyên náo tan rã trong không vui. Hắn tại trong vòng thanh danh là cũng không tốt. Trước mắt ở vào một cái hết sức khó xử vị trí. Đã không phải không có có danh tiếng người mới đạo diễn. Lại từng chụp qua rất nhiều đánh giá không tầm thường tác phẩm. Luận thân phận địa vị. Hắn tư lịch so trong nước nổi danh đại đạo diễn Ninh Chiêm Bình. Triệu Nhượng chờ cũng không kê monster nhưng hắn lại vẫn cứ mang một cái đại đạo diễn tên tuổi. Rất nhiều năm đều không có tác phẩm mới ra mắt, trừ đã từng hắn mê điện ảnh, khả năng tuổi trẻ người xem bày, có thể cũng không biết hắn cái này một người. Hắn phim không ổn định tính nhiều lắm, hạ siêu quần trịnh trọng nhắc nhở Giang Sát, ngươi là nhìn tiểu thuyết a, có phải là còn không thấy được kịch bản? Nàng lời này ngược lại thật sự là nói chúng rồi. Giang Sắt từ cầm tới mấy bản này kịch bản thật dày tư liệu thời điểm. Xác thực chỉ nhìn tiểu thuyết, còn chưa kịp đi xem kịch bản. Đại cương cùng nhân vật tính cách dạng này tư liệu. Hạ siêu quần nói vừa xong. Giang Sắt lại đi tìm kiếm đến ghi chú, người hiềm nghi phạm tội, danh xưng bìa tư liệu. Mở ra về sau, quả nhiên liền thấy, người hiềm nghi phạm tội kịch bản bên trên. Viết đạo diễn, Hoắc Chi Minh chữ, thậm chí trong biên chế kịch nơi đó, cũng viết tên Hoắc Chi Minh. Hắn phim quá không có tính ổn định, bên trên một bộ hắn phim chiếu lên. Khoảng cách hiện tại, đã đem gần thời gian 6 năm, đồng thời 6 năm trước, hắn phim chiếu phim thời điểm, bêu danh một đống, không ít người xem tại xem chiếu bóng xong về sau, trực tiếp làm ra bình luận. Cho rằng Hoắc Chi Minh đã già, hẳn là rời khỏi cái nghề này, về nhà dưỡng lão đi, thậm chí có hắn đáng tin fan hâm mộ đều có chút ít thất vọng biểu thị. Hoắc Chi Minh chụp bộ kịch này có phải là bị người hiệp bách? Vẫn là thiếu tiền lợi hại, cho nên mới hướng hiện thực thỏa hiệp chờ chút mọi việc như thế bình luận. Hắn bên trên một bộ phim danh tiếng. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cái này một bộ phim monster trọng yếu nhất chính là Hạ siêu quần đem điện thoại lấy gương mặt kẹp ở đầu vai. Đưa tay đi lật một chút tư liệu, cũng tìm ra người hiềm nghi phạm tội bộ phim này tư liệu. bởi vì trở lên ta nói đủ loại nguyên nhân. Hắn cái này một bộ phim còn không người nào nguyện ý đầu tư, nàng nói đến đây. Hỏi Giang Sát, dưới tình huống như vậy, Sát Sát, ngươi còn kiên trì cho rằng, người hiềm nghi phạm tội bộ kịch này. Ngươi có hứng thú sao? Giang Sát không nói gì. Hạ Siêu Quần đối với sự trầm mặc của nàng cũng lơ đễnh. Hắn lớn tuổi, cũng quá mức độc lập đặc hành, tính cách lại quá mức cố chấp, thẩm mỹ chưa chắc có thể đuổi theo trào lưu, hấp dẫn được đại chúng, nếu quả thật cùng hắn hợp tác. Không thua gì một trận đại mạo hiểm money, ngươi hiện tại thanh danh dần dần lên. Sự nghiệp mới vừa vặn phát triển cất bước, muốn tiếp bộ này phiến quá mạo hiểm, không sợ cùng ngươi nói thẳng. Bộ phim này, là chủ tịch để cho người ta kẹp ở một đống trong tư liệu. Để cho ta giao cho ngươi lựa chọn, là ẩn lúc còn trẻ. Từng cùng Hoắc Chi Minh từng có giao tình, lần này không biết là ẩn vì sao lại ra mặt tới làm chuyện này. Nhưng Hạ Siêu Quân hiển nhiên đối với trong đó nội tình cũng không hiếu kỳ. Cho ta nhắc nhở ngươi, Thế Kỷ Ngân Hà dưới cờ ký kết minh tinh bên trong. Dạng này tư liệu cơ hồ mỗi người một phần, Giang Sắt nghe nói như vậy thời điểm. Lông mày không khỏi nhảy lên, Hạ Siêu Quần lại nói tiếp, chớ có trách ta nói chuyện quá không nể mặt mũi. Hoắc Chi Minh hỗn cho tới bây giờ mức này, người đầu tư cũng không có, liền có thể hay không cầm ra được diễn viên cát xê đều không nhất định. Nàng một bộ tỉnh táo bình tĩnh giọng điệu nói ra dạng này ghét bỏ lời nói thời điểm. Giang Sắt nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Siêu Quần tỷ, ta vẫn là đối với bộ phim này có hứng thú. Trong đó Trung Kỳ nhân vật này, ta cho rằng rất có ý tứ, nàng nói xong lời này. Điện thoại một chỗ khác Hạ Siêu Quần không có mở miệng. Giang Sắt suy đoán lúc này Hạ Siêu Quần nghe được nàng nói nghe được lời này. Không biết sẽ là dạng gì biểu lộ, nếu không, hôm nào bớt thời gian. Cùng Hoắc đạo gặp một lần rồi quyết định, Giang Sắt tính cách, Hạ Siêu Quần cùng nàng ở chung được thời gian dài như vậy. Cũng có chừng chút ít dài, người như nàng, bên ngoài nhu mà bên trong cương, một khi làm quyết định, rất khó khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Đừng nghe nàng lúc này là cùng Hạ Siêu Quần thương nghị giọng điệu. Nhưng nàng nếu như không có ý tứ kia, căn bản sách cũng sẽ không theo Hạ Siêu Quần nhắc lên. Nàng một khi đưa ra chuyện này, lại nâng lên muốn gặp Hoắc Chi Minh, Hạ Siêu Quần liền biết nàng chỉ sợ là đã quyết định chủ ý. Nếu muốn thay đổi quyết định của nàng là phi thường gian nan. Muốn ta nhắc lại ngươi một câu sao? Hạ Siêu Quần giọng điệu có chút lãnh mạc, bộ kịch này bản, Thế Kỷ Ngân Hà bên trong thông minh minh tinh đều nghĩ trăm phương ngàn kế từ chối, Giang Sắt nghe. Ra trong lời nói của nàng nói bóng gió. Nhịn không được lại nở nụ cười, chính là gặp một lần, nhìn kỹ hãng nói, Hoắc Chi Minh thanh danh đã đạt đến trong vòng không ít người cũng không nguyện. Ý lại cùng hắn hợp tác tình trạng, có thể nói người người tránh xa e sợ cho không kịp. Giang Sắt kiên trì muốn gặp Hoắc Chi Minh một mặt, Hạ Siêu Quần dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ, cuối cùng vẫn là đem cái này một hạng hành trình ghi xuống. Nhưng tắt điện thoại trước đó. Nàng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, ta có thể lắm miệng hỏi một câu sao? Đương nhiên, Giang Sắt ngược lại là có chút hiếu kỳ nàng muốn hỏi chính là lời gì? Cùng Mạc An Kỳ tràn đầy lòng hiếu kỳ so sánh với đến. Hạ Siêu Quần quả thực không giống như là nữ nhân, nàng đối với trong vòng giải trí một chút bát quái cùng tin tức ngầm chưa từng nghe ngóng. Cũng không có gì tốt quan tâm, làm việc chỉ thấy kết quả không hỏi quá trình. Không nói cùng chính sự không liên quan nói nhảm, làm việc vĩnh viễn đi thẳng vào vấn đề, trên mặt của nàng luôn luôn thong dong bình tĩnh, rất ít gặp đã có loại thứ hai biểu lộ, tháng 6 ngày cuối cùng, lại gào to một cuống họng đi, kỳ thật ta gần nhất cũng tốt đổi phế, suốt ngày chỉ muốn chơi bời lêu lỏng, cái gì cũng không làm đi, nhưng ta vẫn đi cầu phiếu, loại này dốc lòng tinh thần. Mọi người đến điểm nguyệt phiếu khích lệ một chút. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.